Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 505, chương 506. Tốt nhất xử lý biện pháp. Lý do, cần gì lý do? Thiên tài dị bảo, người có đức chiếm lấy. Chớ nói cái này dị hòa, còn không phải ngươi. Liền xem như ngươi, ngươi không có bảo vệ tốt, bị ta lấy đi. Cái này cũng chỉ có thể ngươi không có năng lực này có được những vật này không phải sao? Vệ tử thanh không nhìn phía dưới võ giả kinh hô. Nghe được Medusa lời nói. Thản nhiên nói. Ngươi giảo biện. Medusa khí toàn thân phát run. Gặp qua vô sỉ. Chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Thanh liên địa tâm hỏa thông đạo. Nếu không phải là mình hao phí thời gian mấy tháng khai quật ra. Hắn làm sao có thể đạt được. Mình bất quá là trở về cầm băng linh hàn tuyền đài sen. Liền bị hắn cướp đi. Điều này chẳng lẽ hoàn thành mình không sai thành. Có lẽ là giảo biện. Nhưng, dị hỏa ngươi muốn cướp đi. Đây là tuyệt đối không thể nào. Ta cần nó. Chính như ngươi cần nó tiến hóa đồng dạng. Vệ tử thanh mở miệng nói. Ngươi biết ta muốn dị hỏa làm cái gì? Medusa trong lòng giật mình. Mình là xà nhân. Trời sinh thuần âm, nếu là thôn phệ dị hỏa, đây tuyệt đối là dẫn lửa thiêu thân thôi. Nhưng có lợi có hại, dị hỏa mình mặc dù không thể khống chế, nhưng lại có thể dựa vào dị hỏa, làm được bản thân tiến cấp. Chỉ cần thành công, mình liền có thể một bước bước vào đấu tông. Nhưng, đây đều là xà nhân nhất tộc cực nhọc mật, ngoại trừ xà nhân nữ vương, ai đều không thể biết được, nàng làm sao có thể biết. Biết, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Ta thậm chí có thể nói cho ngươi. Đây là một đầu tuyệt đối có thể đi con đường. Đấu tông phía dưới, đều là run rế. Con đường này, sẽ là ngươi lựa chọn tốt nhất. Cứ việc, hội khổ điểm. Medusa cắn chặt hàm răng. Trên thân màu tím gấp bào thiếp thân. Đưa nàng uyển chuyển dáng người tôn lên càng phát ra có sức mê hoặc. Nàng ngẩng đầu nhìn xem vệ tử thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy ngươi càng hẳn phải biết, đối với dị hỏa, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Ta biết, cho nên, bày ở trước mặt chúng ta, chỉ có hai con đường. Cái kia hai đầu, một, sinh tử giống nhau, người nào thắng, dị hỏa về ai. Nhưng ngươi biết, hiện tại ngươi, tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Medusa trầm mặc, hắn xác thực cũng không nói đến. Mặc dù mình có thể rõ ràng phát hiện, hắn đấu tông, căn cơ bất ổn, nhiều nhất liền là nhất tinh đấu tông, cửu tinh đấu hoàng đến nhất tinh đấu tông ở giữa. Ngăn cách, xa hoàn toàn không phải một cảnh giới như vậy chênh lệch. Muốn thắng hắn, Medusa chỉ cho rằng, mình còn không có thực lực này. Thứ hai đâu? Hai, cho ta băng linh hàn tuyền, ta thôn phệ dị hỏa, đợi ta thành công. Ta dùng dị hỏa giúp ngươi đột phá. Có chủ dị hỏa tuyệt đối có thể để ngươi thành công tấn cấp. Có được càng đại khái hơn xuất thành công. Vệ tử thanh mở miệng nói. Đó cũng không phải không có trải qua nghĩ sâu tính kỹ ngồi hạ quyết định. Dị hỏa cuồng bạo. Mình có lẽ có thể thành công. Nhưng là tuyệt đối sẽ để mình thống khổ không thôi. Nhưng có băng linh hàn tuyền. Mình có thể qua tướng phần trăm 50 xác suất. Trực tiếp thăng cấp đến phần trăm 80. Về phần cùng Medusa đánh nhau. Vệ tử thanh đánh trong lòng là không nguyện ý. Bởi vì cái này Medusa. Mặc dù nhìn rất là ngoan lệ. Thế nhưng là cái này chút. Đều là bởi vì Gia Mã Đế Quốc muốn tiêu diệt xà nhân tộc mới có thể như vậy. Nàng bản tính. Cũng không phải là như thế. Quật cường. Kiên cường. Ngạo kiều. Đây là Medusa tính cách. Chỉ là những tính cách này, một mực bị ngoan lệ và xinh đẹp cái này hai cái danh từ che giấu. Bởi vì, nàng nhất định phải ngoan lệ, chỉ có ngoan lệ, mới có thể bảo vệ bộ lạc. Đặc biệt là cái này Medusa, vẫn là đấu phá nữ chính, có thể trở thành nữ chính. Bản tính, lại có thể kém đi nơi nào? Nghe được vệ tử thanh lời nói, Medusa cả người nhất thời lăng ngay tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này vệ tử thanh. Vậy mà sẽ nói ra cái này lời như vậy. Nhưng rất nhanh. Mặt bên trên lập tức tràn đầy cười lạnh bắt đầu. Ta làm sao tin tưởng ngươi lời nói. Đừng nói cái kia Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vốn chính là ta. Liền nói, ta nếu thật giúp ngươi thu phục dị hỏa, ta lại thế nào tin tưởng. Ngươi hội tới giúp ta. Ta ngay cả tên ngươi cũng không biết. Mình đánh thắng được người này. Medusa nhưng không có có lòng tin này. Dù sao, đây chính là đấu tông cường giả a. Thế nhưng là nàng làm sao có thể tin tưởng hắn. Cứ việc, bây giờ biện pháp thứ hai là tốt nhất xử lý phương án. Nhưng nàng vẫn là không thể không chất vấn. Bởi vì, ngươi không có lựa chọn. Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Medusa mở miệng nói. Medusa không nói gì, chỉ là cắn chặt hàm răng. Song quyền nắm chặt, hồi lâu, ngẩng đầu nhìn xem vệ tử Thanh. Tên ngươi, vệ tử Thanh, Medusa xoay người rời đi. Thế nhưng là tại chạy đợi, một vòng hàn quang lại là từ trong tay nàng bắn ra. Vệ tử Thanh bắt lấy cái kia hàn quang, lại là một bình sứ. Cái kia bình sứ tản ra cực độ băng lãnh, lộ ra lại chính là băng linh hàn tuyền. Nhìn xem rời đi Medusa, đang nhìn trong tay băng linh ngậm quyền. Vệ tử Thanh cười cười, hướng phía khách sạn bước vào. Medusa không hỏi cần ở nơi nào mới có thể tìm được vệ tử Thanh. Bởi vì, cái này không cần thiết. Nàng muốn tìm người, chỉ cần hắn còn tại Gia Mã Đế Quốc. Đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Phía dưới một đám võ giả cả đám đều đầu đầy vụ thủy bắt đầu. Cái này Medusa, làm sao lại đi? Hai người làm sao lại không có đánh nhau đâu? Bất quá ngẫm lại, này một đám võ giả cũng liền tiêu tan. Một cái đấu hoàng, muốn cùng một cái đấu tông chiến đấu. Đây không phải tại tìm cho mình khó chịu sao? Không nghĩ tới a, Mạc Thành lại có một cái đấu tông cường giả. Chỉ cần cường giả này không rời đi. Cái này Mạc Thành người, gần nhất sẽ phải đứng yên. Càng không nghĩ đến, cái này Medusa, vì là dị hỏa a. Vệ tử Thanh cùng Medusa nói chuyện cũng không có che giấu. Tất cả mọi người biết, cái này vệ tử Thanh trong tay, có được dị hỏa, nhưng, ai cũng không dám đi nghĩ quá nhiều. Dị hỏa nghi hoặc lực là lớn, nhưng, có thể hay không đạt được, cái này mới là mấu chốt. Biết rõ, không thể làm mà vì đó. Đây không phải là dũng khí, mà là thiểu năng trí tuệ. Chỉ là, ai cũng không biết là, tại hai người lúc rời đi đợi, nơi xa cái kia cửa hàng lối vào lão giả kia. Bây giờ cả người đã run rẩy kịch liệt lên. Hắn lão lệ tung hoành, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Dị hỏa, cái kia trong tay tiền bối ủng có dị hỏa. Hắn tuyệt đối là cái luyện dược sư a. Chỉ có luyện dược sư mới có thể phát huy dị hỏa tác dụng lớn nhất. Bản hoàng hy vọng tới. Bên trên trời mở mắt a. Đã bao nhiêu năm, lão giả đã nhanh muốn nhớ không rõ. Chính mình là hy vọng có thể tìm một cái luyện dược sư. Có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược luyện dược sư đi ra. Cứ việc, hắn không biết cái kia đấu tông cường giả là cái gì phẩm giai luyện dược sư. Nhưng đã có thể tới đấu tông. Hắn phẩm giai, liền tuyệt đối không hội thấp. Cái này là mình hy vọng a. Nghĩ tới đây, lão giả rốt cục tại gây nhịn không được. Vội vàng đi trong tiệm. Tướng mình tất cả mọi thứ thu nhập nạp giới. Hướng phía cái kia khách sạn mà đi. Mặc kệ thế nào, dù cho là quỳ xuống thỉnh cầu, hắn cũng muốn cái kia đấu tông cường giả ra tay giúp đỡ. Mặc kệ cái gì đại giới. Tại lão giả hướng phía khách sạn mà khi đến đợi, vệ tử Thanh lại là không có chuẩn bị rời đi cái này Mạc Thành. Ban đầu là không muốn cho Medusa quấy rầy, nhưng đã quấy rầy. Bây giờ thực lực mình bị người biết rõ. Hắn tin tưởng, không người nào dám tới quấy rầy mình. Lập tức tại Thanh Lân còn tràn đầy kích động ánh mắt bên trong. Phân phó tốt đoạn này là thời gian ai vậy không thể tới gần khách sạn về sau. Mình liền đem mình khóa tại trong khách sạn. Vạn sự sẵn sàng. Như vậy, liền là mình thôn phệ dị hỏa. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.